Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302 song quan vương bạo phổi canh. 5. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Đương tranh tài tiến hành đến thứ 86 phút, huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman dùng dimmer thay đổi Dương Dương thời điểm. Cả tòa Amsterdam Arena hơn 5 vạn tên fan bóng đá đều nhao nhao đứng dậy vỗ tay. Hô to Dương Dương danh tự. Dương Dương chậm rãi đi xuống sân bóng. Ven đường càng không ngừng có Ajax cùng Groningen cầu thủ chủ động cùng hắn vỗ tay. Nắm tay cùng ôm, mỗi người đều tại hướng hắn chúc mừng. Mà Dương Dương cũng là càng không ngừng hướng tất cả mọi người nói lời cảm tạ. Dù là Groningen cầu thủ hôm nay đem hết toàn lực đi ngăn cản hắn, nhưng Dương Dương như trước vẫn là muốn cảm tạ bọn hắn. Đứng tại bên sân Dimmer thì là một mặt hâm mộ và khâm phục. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, 2 năm trước cái kia mùa hè, Dương Dương mới từ Almere đi vào Ajax đội thanh niên. Lúc ấy hắn là đội bóng chủ lực tiền đạo cánh phải. Van Basten tín nhiệm chủ lực. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, Dương Dương từ đội 2 dự bị đến chủ lực, lại tiến vào đội 1, từ dự bị đến chủ lực, đến bây giờ hạch tâm, con đường này có bao nhiêu khó đi, chính Dimmer là rõ ràng nhất, dù là hắn tự hỏi đã rất bình thường cố gắng, nhưng như cũ chỉ có thể bò đến bây giờ đội 1 dự bị vị trí, mà Dương Dương có thể đi cho tới hôm nay. Ngoại trừ mang có nhất định kỳ ngộ bên ngoài, càng quan trọng hơn vẫn là cố gắng của hắn, cùng thực lực của hắn, cổ vũ dự bị ra sân Dimmer làm rất tốt về sau. Dương Dương ra sân lúc, đứng tại bên sân, lần lượt hướng phía 4 phương 8 hướng khán đài fan bóng đá cúi đầu. Biểu đạt mình đối fan bóng đá cảm tạ, cái này vì hắn mang đến càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng reo hò. Ngươi đêm nay biểu hiện thực sự quá tuyệt vời. Tất cả chúng ta đều lấy ngươi làm vinh. Ronald Koeman nhanh tới, ôm lấy Dương Dương. Tại lỗ tai của hắn bên cạnh lớn tiếng nói. Tạ ơn lão đại nhiều. Dương Dương cũng đầy là cảm kích nói tạ. Tất cả mọi người nói. Ajax cũng không quen khen ngợi. Cho nên, mỗi một cái tại Ajax đá bóng người đều đối đến từ huấn luyện viên tổ cùng tầng quản lý khen ngợi cảm giác đặc biệt chân quý. Dương Dương hiện tại chính là loại cảm giác này. Buông lỏng ra Ronald Koeman về sau, Dương Dương lại đi qua ôm lấy Luther Carroll. Tại quá khứ cái này thời gian hơn 1 năm bên trong, Luther Carroll vẫn luôn là phụ trách đối Dương Dương một đối một đặc huấn. Tuy nói về sau Dương Dương có đồng đội bồi tiếp thêm luyện, Carroll nhiệm vụ nhẹ rất nhiều, nhưng hắn vẫn luôn hết sức quan tâm Dương Dương trưởng thành cùng tiến bộ. 2 năm trước, chính là hắn, thanh huấn trợ lý Patrick Radu, cùng cầu dò xét Fred Arroyo, đem Dương Dương từ Almere dẫn tới Ajax. Mà trong 2 năm qua, Luther Carroll một đường chứng kiến lấy Dương Dương trưởng thành, từ trình độ nào đó tới nói. Dương Dương thích hợp Đức Carroll tình cảm muốn so Ronald Koeman càng sâu một chút. Tiếp tục cố lên, đêm nay chỉ là trạm thứ nhất, ngươi đường phải đi còn rất dài. Luther Carroll khích lệ nói, cảm ơn ngươi, Luther. Dương Dương lại lần lượt cùng huấn luyện viên tổ đám huấn luyện viên nắm tay cùng ôm. Cuối cùng mới đi hướng về phía ghế dự bị. Nicola Benner cùng Felipe Luis chờ đồng đội đều cùng nghênh đón Khải Hoàn trở về anh hùng. Nghênh đón Dương Dương, đối với Dương Dương bản mùa giải lấy được thành tích, Ajax trên dưới cơ hồ không có người không bội phục. Cái này không chỉ là bởi vì Dương Dương tại trên sân bóng biểu hiện ra thực lực, cũng bởi vì hắn xác thực rất biết làm người. Ngày bình thường đối với bất kỳ người nào thái độ đều 10 phần thân mật. Mà lại làm người cần cù miễn, với ai đều không có xung đột. Dạng này cầu thủ mặc kệ đi đến đâu một chi đội bóng đều lại nhận hoan nghênh. Mà ghế dự bị trên tất cả mọi người cũng đều sớm đã vận sức chờ phát động mà chuẩn bị chúc mừng. Nhìn trên đài Ajax, fan hâm mộ bóng đá càng là sớm đã nhịn không được bắt đầu nâng lên chúc mừng. Kế trước mùa giải tam quan vương về sau, bản mùa giải Ajax lại lần nữa cầm xuống song quan vương. Tuy nói, tướng so cái trước mùa giải Champions League, bản mùa giải chỉ cầm tới UEFA Cup quả thật có chút kém. Nhưng dương dương lực lượng mới xuất hiện, liên tiếp phá đi Ronaldo truyền kỳ ghi chép, cùng một tòa xa cách vài chục năm châu Âu giày vàng thường. Cái này không thể nghi ngờ đều để Ajax trên dưới rất cảm thấy vui mừng. Đương trọng tài chính một tiếng còi vang, huấn luyện viên tịch nhân viên công tác, ghế dự bị bên trên cầu thủ đều nhao nhao như ong vỡ tổ xông vào sân bóng. Nhìn trên đài hơn 5 vạn tên fan bóng đá càng là điên cuồng reo hò. Quán quân, Ajax lại một lần nữa trở thành Eredivisie thi đấu vòng tròn quán quân. Dương Dương mới vừa vặn bị thay thế trận, cũng không cùng còn lại đồng đội đồng dạng xông đi lên. Nhưng hắn lại cùng huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman cùng Luther Carroll bọn người ở tại bên sân. Chúc mừng, sau đó liền bị từ trên trận lao xuống đồng đội cho bao vây. Đón lấy, Ronald Koeman lại một lần bị các đội hữu nhau nhau ném lên giữa không trung. Để chúng ta chúc mừng Ajax. Chúc mừng Ronald Koeman. Chúc mừng Dương Dương. Đây là một cái phi thường xuất sắc. Thậm chí có thể nói là mộng ảo mùa giải. Ajax ở trên nửa trình biểu hiện không phải đặc biệt lý tưởng. Thậm chí một lần xếp tại thi đấu vòng tròn người thứ 12 tình huống dưới. Cuối cùng một đường theo đuổi không bỏ. Nghịch chuyển đăng đỉnh. Đây là tương đương làm cho người kính nể thành tích. Sớm tại tranh tài trước đó, anh Hồ Vân huấn luyện viên trưởng Hiddink liền biểu thị. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, Ajax đều là làm người tâm phục khẩu phục, mà tin tưởng Ronald Koeman đội bóng tại kinh lịch bản mùa giải biểu hiện xuất sắc về sau. Đem sẽ trở nên càng thêm thành thục, đem tại mùa giải tiếp theo biểu hiện ra càng thêm làm cho người kinh diễm thực lực. Nhất là năm, gần 18 tuổi Dương Dương, hắn đã trở thành Eredivisie thi đấu vòng tròn danh phù kỳ thực đỉnh cấp cầu thủ. Chúng ta cũng chờ mong hắn tại mùa giải tiếp theo có thể tiếp tục dẫn đầu Ajax lấy được huy hoàng. Tại Champions League trên sàn thi đấu có chỗ biểu hiện, đường Ajax đội trưởng Galasek dơ lên cao cao Eredivisie thi đấu vòng tròn cúp vô địch lúc. Cả tòa Amsterdam Arena phảng phất đều nổ tung. Tất cả fan bóng đá đều điên cuồng hoan hô. Một màn này cũng bị hiện trường trực tiếp ống kính cùng tất cả ký giả truyền thông ghi chép lại. Mặc dù tại trên sân bóng là tuyệt đối nhân vật chính, nhưng đang ăn mừng thời điểm, Dương Dương lại lui khỏi vị trí hàng hai, càng thêm điệu thấp, đem làm náo động sự tình đều giao cho đồng đội đi làm. Mình thì là điệu thấp đứng tại bên sân, yên lặng nhìn xem. Cho đến giờ phút này, hắn chân chính có thời gian đi hào hào suy nghĩ một chút mình sau đó phải đi đường. Không hề nghi ngờ, hắn khát vọng đánh Champions League thi đấu vòng tròn. Hắn hy vọng có thể dựa vào năng lực của mình, tại Champions League trên sàn thi đấu đánh ra thành tích. Nhưng hắn hiện tại cũng không biết mình sau đó phải làm thế nào. Hắn cần phải thật tốt cùng người đại diện Mino Raiola nói chuyện. Ý mập mạp gần nhất đều một mực tại đuổi theo Ajax tranh tài. Từ Bồ Đào Nha đến Amsterdam, hắn một đường đuổi tới. Nhưng bởi vì lúc trước không muốn phân Dương Dương tâm, cho nên hắn vẫn luôn không hề lộ diện. Liền xem như đến giờ khắc này, Dương Dương cũng không biết hắn đến cùng ngồi tại sân bóng chỗ kia. Là đi hay ở, đúng là cần phải thi cho thật giỏi lo suy tính. Chính Dương Dương hiện tại cũng không có quá mức cảm giác mãnh liệt. Đi cùng lưu đều tại cái nào cũng được ở giữa. Đi, hắn đến suy tính một chút phong hiểm. Nói đến giống như rất đơn giản. Từ một chi đội bóng nhảy đến một cái khác chi đội bóng. Liền cùng công ty viên chức đi ăn máng khác đồng dạng. Nhưng trên thực tế, một bước này rất khó đi. Đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, Rất nhiều chuyện là không có cách nào lại quay đầu. Thật giống như Van der Vaart cùng SQ đi Real Madrid, một bước lên trời. Năm ngoái mùa hè, bọn hắn tuyệt đối là toàn thế giới tuyệt đại đa số cầu thủ hâm mộ nhất đối tượng. Nhưng một cái mùa giải xuống tới, bọn hắn đoán chừng hối hận ruột đều thanh. Muốn về Ajax, rất khó. Coi như Ajax cùng Real Madrid thỏa đàm, bọn hắn đều phải hàng lương, mà lại là hàng rất nhiều. Bọn hắn nguyện ý không? Kia tiếp tục lưu lại Real Madrid, bọn hắn lại có thể như thế nào đây? Dương Dương tình huống cũng là như thế. 18 tuổi, đi Champions League khu đội bóng. Đối phương có thể cho chủ lực vị trí sao? Coi như có thể, vậy hắn cũng phải suy tính một chút đối phương phải chăng có đầy đủ hùng tâm cùng thực lực. Chiến thuật phong cách phải chăng thích hợp hắn phát huy, đội bóng hoàn cảnh phải chăng thích hợp hắn tiếp tục trưởng thành cùng tiến bộ. Có lúc, một bước đi nhầm, cả đời sẽ phá hủy. Lưu, đây không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất phương thức, nhưng cũng càng thêm bảo thủ. Ajax sẽ hay không giống năm ngoái mùa hạ như thế, trắng trợn bán người đâu. Câu lạc bộ phải chăng có đầy đủ hùng tâm, tại mới mùa giải Champions League trên sàn thi đấu có chỗ biểu hiện đâu. Tất cả đây đều là Dương Dương cần muốn cân nhắc cùng châm trước. Cảm giác như thế nào? Đường Dương Dương đứng tại bên sân, rốt cục có thời gian tự hỏi chính mình sự tình lúc. Luther Carroll lại lặng yên đến gần, rất bình thường thoải mái rất đã. Dương Dương cười trả lời, Luther Carroll nhẹ gật đầu. Lại thật sâu nhìn một chút Dương Dương, lại không khỏi vì đó thở dài một tiếng. Làm sao rồi? Dương Dương có chút kỳ quái. Luther Carroll cau mày, lắc đầu cười khổ. Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy châu Âu rời bóng đá biến hóa thật tốt nhanh. Thật nhiều đồ vật đều cùng chúng ta tưởng tượng không giống. Chúng ta đều thành không phải chủ lưu lão nhân gia. Dương Dương minh bạch Luther Carroll cảm khái, năm ngoái mùa hạ, hắn một hơi đưa tiễn 5 tên thực lực xuất sắc hạch tâm đồng đội. Hắn lại làm sao không cảm khái đâu, mà giờ này khắc này, Luther Carroll khẳng định giống như hắn, trong đầu nghĩ đến, trên sân bóng này một đám điên cuồng chúc mừng lấy cầu thủ bên trong. Được bao nhiêu người có thể xuất hiện tại đầu tháng 7 tập huấn trong doanh trại đâu? Lại có bao nhiêu người có thể xuất hiện tại mới mùa giải tranh tài danh sách ở trong? Đừng nói là những người khác, liền xem như chính Dương Dương đều không cách nào cam đoan. Nói không chừng, ngày mai có cái nào một chi thổ hào đội bóng nện cái 4-5 ngàn vạn euro giá trên trời. Trực tiếp liền đem Dương Dương mang đi. Chính như lúc trước John Rep nói. Từ hắn cùng Ajax ký kia một phần chức nghiệp hợp đồng bắt đầu. Dương Dương liền đã không còn thuộc về chính hắn. Không có việc gì, Luther, mặc kệ ta đi tới chỗ nào, đi bao xa, ta đều sẽ vĩnh vĩnh viễn xa nhớ kỹ ngươi. Dương Dương cười nói, Luther Carroll nhìn thoáng qua Dương Dương, lắc đầu nở nụ cười. Ngươi nghĩ không nhớ rõ ta cũng khó khăn. Về sau ta liền chuyên môn ra một quyển sách, nói một chút ta là tại một đối một đặc huấn Dương Dương. Sau đó lại viết một bản tự truyện, phía trên liền viết Dương Dương thành danh phía sau nam nhân. Ấy, Dương Dương rất bình, thường im lặng, không nghĩ tới, ngày bình thường nghiêm cẩn chăm chú Luther Carroll lại còn có cái này một mặt. Trên thực tế, hắn thật có thể lý giải Luther Carroll lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Vui vẻ cùng sầu lo xen lẫn. Vui vẻ là bởi vì hắn thấy được này một đám hắn một đường nhìn xem trưởng thành cầu thủ rốt cục một mình. Đảm đương một phía, mà sầu lo thì là đang lo lắng. Những này cầu thủ lúc nào đều muốn rời hắn mà đi. Chức nghiệp bóng đá là một cuộc làm ăn, lại không chỉ là một cuộc làm ăn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan,